Chương 2584, thực lực mất hết, biến thành phế nhân, đệ tứ bạo. Đến lúc đó, coi như tất cả hy vọng cũng không có. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, mạnh tự kềm chế quyết tâm bên trong tâm tình, ta nhất định phải tỉnh táo màn đêm buông xuống. Trần Phong từ nơi này lặng yên rời đi, hướng về nơi xa bỏ chạy. Phương hướng, chính là thông thiên thần kiếm phong phương hướng. Nhưng là tốc độ lại cũng không là cực nhanh, mà là không nhanh không chậm. Ngày thứ hai lúc chạm vào tối, một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, Trần Phong từ trước mặt đầu cự lang này một loại yêu thú trên đầu nhảy xuống tới, nhàn nhạt nói ra, được rồi, ngươi có thể đi. Đầu cự lang này một loại yêu thú như được đại xá, xoay người sang chỗ khác, cái đuôi kẹp ở hai chân trung gian, nhanh chóng chạy trốn. Hắn đi ra ngoài một khoảng cách về sau, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trần Phong, nói ra, vị đại nhân này, ta nói đúng là không có nửa điểm nói ngoa. Trần Phong có chút vô lực khoát khoát tay, được rồi, ta đã biết, ngươi đi đầu cự lang này phương mới rời khỏi. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Trần Phong trong ánh mắt lộ ra một vòng khó nói lên lời vẻ thống khổ. Đây đã là Trần Phong gần 2 ngày qua bắt được thứ 10 con yêu thú cái này thạch con yêu thú, toàn bộ đều là lúc trước ở tại thông thiên thần kiếm phong phụ cận, mà lại có nhất định thực lực, có nhất định linh trí yêu thú. Dạng này yêu thú, có thể tại cái kia thiên trận đại chiến kia bên trong sống sót, mà lại chính mắt thấy trận đại chiến kia. Bọn hắn đối với trận đại chiến kia tin tức giải, kỳ thực so Trần Phong muốn hơn rất nhiều. Mà Trần Phong hỏi ý kiến hỏi mục đích của bọn hắn, tự nhiên chỉ có một cái kia chính là tìm Tơ Y Hàn Ngọc Nhi cùng Thẩm Nhạn Băng tung tích của bọn hắn. Cái này mười mấy con yêu thú có thể cho Trần Phong cung cấp câu trả lời, chiếm tuyệt đại đa số. Mà bọn hắn lý do thoái thác phi thường nhất trí, cái kia thiên na cái khủng bố đến cực điểm tồn tại, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là tại hai lần đó cự đại nổ tung về sau lại còn có thể có thực lực cường đại. Hắn đem hai tên nữ tử cùng một đầu nhỏ thú cùng một cái tiểu nữ hài cho bắt đi. Về phần mang đi nơi nào, không người biết được cái này khiến Trần Phong một trái tim dần dần chìm xuống, cơ hồ đến thâm uyên. Hắn biết nói, sư tỷ các nàng đã là bị bắt được thầy thiên điện bên trong. Mà Trần Phong càng là rất rõ ràng biết nói, bị bắt sau khi đi vào, đây cơ hồ liền mang ý nghĩa kết quả của bọn hắn đã nhất định những này yêu thú. Trần Phong cũng không có muốn tính mạng của bọn hắn, mà là tại cha hỏi sau đó thả bọn họ đi. Trần Phong quay người, thất hồn lạc phách đi về phía trước. Hắn cu nở dê không biết mình hẳn là đi về nơi nào, hắn cu nở dê không biết mình phải làm gì cứ như vậy mở mịt không đầu mối đi tới. Mà bỗng nhiên ở giữa, Trần Phong trong lòng, đồng nhiên vang lên như là tiếng chuông vàng kẻn lớn vù vù, vang lên một cái điên cuồng mà nổi giận âm thanh. Trong thanh âm tràn đầy đối Trần Phong khinh thường, tràn đầy vô cùng phẫn nộ, làm sao Trần Phong, ngươi cái này liền từ bỏ rồi ngươi có còn hay không là cái nam nhân, ngươi có còn hay không là điều hán tử ngươi vậy mà liền bỏ qua như vậy ngươi có biết nói, ngươi từ bỏ, không chỉ là chính ngươi, càng là Hàn Ngọc Nhi, là Thẩm Nhạn Băng các nàng bị trộm tới, ngươi không nghĩ cách cứu viện, ngược lại là tuyệt vọng, ngược lại là từ bỏ, ngươi vẫn xứng khi một người sao cái thanh âm này. Âm âm truyền đến. Trần Phong trong lòng, sợ hai chấn kinh đúng vậy à. Đúng là dạng này à, ta hiện tại phải làm là tăng thực lực lên, đi cứu bọn họ mới đúng mà không phải ở chỗ này hối hận, mà không phải ở chỗ này sinh lòng tuyệt vọng. Trần Phong cả người, đột nhiên ở giữa so vừa rồi trấn phấn rất nhiều. Mà tâm tình của hắn chấn động phấn, cái kia hỗn độn đầu não lập tức cũng biến thành trong sáng. Đồng nhiên, trong lòng của hắn nói ra, không đúng, cái kia Đả Sơn Kim Cương Thiên Vương, hắn mục đích chủ yếu không phải sư tỷ các nàng. Mà là ta mới đúng ta hiện tại còn sống, sư tỷ bọn hắn bị bắt đi, sư tỷ bọn hắn nhưng thật ra là an toàn hơn, bởi vì tại bắt đến ta trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối sư tỷ các nàng như thế nào. Trần Phong tâm tư lập tức linh hoạt. Hắn nắm chặt quyền đầu, trong ánh mắt lộ ra một vòng quan mang, nhẹ giọng niệm nói, hiện tại, ta trọng yếu nhất đúng vậy bảo toàn tự thân, chỉ cần ta có thể còn sống, sư tỷ bọn hắn đúng vậy an toàn. Trần Phong, ngươi nhất định không thể buông tha hy vọng. A, Trần Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa, âm thanh rất nhỏ, nhưng lại tràn đầy khó nói lên lời kiên định. Sư tỷ, Ngông Băng, Giao Quang, Huyết Phong, các ngươi trở lấy ta nhất định sẽ đi thay thiên điện, đem bọn ngươi cứu ra, các ngươi yên tâm. Ta Trần Phong, nhất định sẽ không buông tha cho hy vọng, càng sẽ không buông tha cho các ngươi còn có thay thiên điện, các ngươi cu nở dê chờ đó cho ta, ta Trần Phong không báo mối thù ngày hôm nay, thề không làm người vô vọng ngoài dãy núi bốn phía. Trần Phong quay đầu, nhìn lấy tòa này cao vót vân sơn mạch to lớn, trong lòng đột nhiên dâng lên vô tận cảm khái. Hắn tại hướng trong dãy núi dạo chơi một thời gian không đến một năm, nhưng là cái này ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, lại là phát sinh vô số sự tình, QNZ hoàn toàn thay đổi nhân sinh của hắn. Trần Phong nhẹ giọng nói, xin từ biệt sau này không gặp lại. Trần Phong muốn đi cứu bọn họ, nhưng hắn bây giờ căn bản bất lực. Chỉ có thể trước tu dưỡng, hồi phục nhất định thực lực mới có thể. Hắn hiện tại, ngay cả yêu vương đều đánh không lại. Một chỗ trên núi hoang, Trần Phong ngồi xếp bằng, lẳng lặng tu luyện tự thân. Huyết mạch chi lực ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Nhưng là, Trần Phong muốn không phải cái này huyết mạch chi lực, mà là hàng long la hán chi lực. Đáng tiếc, vô luận hắn làm sao thôi động, thể nội vẫn là không có một tơ một hào hàng long la hán chi lực sinh ra. Trần Phong run giọng tự nói, ta hàng long la hán chi lực đâu, ta hàng long la hán chi lực làm sao hoàn toàn không có. Trần Phong đem tâm thần của mình chìm vào trong đan điền. Nguyên bản, Trần Phong trong đan điền có bốn khỏa cự đại kim sắc quang cầu, tản ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, vừa có một cái cự đại vòng xoáy màu vàng nóng không ngừng chuyển động, có vô số cự long hư ảnh tung bay mà đi. Sinh cơ bừng bừng, cường đại đến cực điểm. Mà bây giờ, đan điền của hắn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, chính là tĩnh mịch. Thật lạ như cùng chết vong, cái kia bốn khỏa cự đại quang cầu hoàn toàn biến thành u ám sắc, không có một tơ một hào sinh khí. Hắn toàn bộ trong đan điền đều là không có có bất cứ động tĩnh gì, một cỗ nồng đậm chi cực tĩnh mịch chi ý bao phủ tại nơi này. Trần Phong khắp cả người phát lạnh, trong lòng một sợi tuyệt vọng lặng yên dâng lên. Trước đó, đan điền của hắn cũng có qua bởi vì hắn bản thân bị trọng thương mà mất đi tất cả lực lượng tình huống. Nhưng là, lại chưa từng có một lần như lần này như vậy. Trần Phong có thể cảm giác được, đây là triệt để tĩnh mịch, đây là hắn lực lượng triệt để biến mất, đây là hắn hàng long la hán chân kinh triệt để phai mở. Trần Phong đột nhiên ở giữa, trong lòng một tia sáng hiện lên, run giọng nói, ta hiểu được, ta minh bạch là tại sao ta sở dĩ có thể tu luyện hàng long la hán chân kinh. Là bởi vì ta có được Long Vũ Hồn, là bởi vì ta Vũ Hồn là Xích Hải Tử Kim Long A, mà bây giờ, Xích Hải Tử Kim Long Vũ Hồn vì bảo hộ ta, đã là tự bạo, hoàn toàn biến mất. Như vậy, ta không cách nào lại tu luyện hàng Long La Hán chân kinh, cũng là chuyện đương nhiên. Sau một khắc, Trần Phong liền trở về hiện thực thế giới, trên mặt hắn lộ ra một vòng thất hồn lạc phách biểu lộ, con mắt trừng mắt, không có chút nào thần sắc, hai tay run rẩy, bờ môi mấp máy. Một thanh âm lặng yên vang lên, ta cái này phế đi sao, ta võ giả con đường, cứ như vậy đoạn tuyệt sao, không có vũ hồn, không thể tu luyện vũ kỹ công pháp, được cho cái gì. Võ giả Trần Phong hiện tại, không có vũ hồn, liền không thể sử dụng bất luận cái gì hàng long la hán chi lực, liền không thể tu luyện hàng long la hán chân kinh, thậm chí ngay cả thiên địa chi lực đều không thể ngưng tụ. Trần Phong đã là, thực lực mất hết, biến thành phế nhân.